cuộc gọi cuối là lúc không tỉnh mà đang say. Có rất nhiều cô gái ở cạnh anh, anh xin từ chối hết, mở đèn đỏ tắt đèn xanh. Vì người cùng chăn gối đang đợi anh ở nhà, là người mà cùng anh đi từ lúc nghèo đói đến thành danh. Cho dù em có mặt thở và bao vòng em nõn nà, để dành cho thà khát ngắm không dám chê, nhưng xin trừ anh ra nha. Anh không muốn em phải khóc vì những lần anh ham chơi. Anh phải đi về nhà sớm vì ở nhà có em đợi. Vì anh không phải người xấu, không muốn giấu em chuyện gì. Thà làm cho khó khát khóc chứ không để em ướt mi. Muốn làm thằng đàn ông tốt thật là khó, đâu có dễ đâu. Mày làm cho nó dính màu bắt đi phá, đâu dám để lâu. Là một thằng nam nhi đại trượng phu và hảo hán, mày quen con người ta được hai ba năm xong bảo chán. Hình ảnh điện thoại anh luôn để em, trái tim chật chỗ vì anh để em. Chỉ cần hành động anh không kể thêm, muốn có em bé thì cứ để đêm. Hình ảnh điện thoại anh luôn để em, trái tim chật chỗ vì anh để em. Chỉ cần hành động anh không kể thêm, muốn có em bé thì cứ để đêm. Và chịu khó chẳng sợ cái gì, ngược dòng đi ngược gió, ham phú phụ mình làm chi cho trái đạo. Đưa em lên tới bầu trời em còn sáng hơn cả ngôi sao. Thật lòng không biết sao anh thương em, cái gì cũng giỏi như Superman. Đời này nợ em bao giờ anh trả đủ, anh vào vai thằng mọi còn em làm gã chủ. Nợ một cuộc đời, nợ cả tương lai, nợ lời xin lỗi nhiều khi anh sai. Nợ em rất nhiều không thể đếm hết, nợ em suốt đời, nợ em đến chết. Sợ em như vậy đâu dám yêu ai, đời người con gái như cánh hoa phai. Trồng cây đúng chỗ không chăm nó vẫn tươi, vậy đó ba câu rap chỉ mong em yêu cười. Hình ảnh điện thoại anh luôn để em, trái tim chật chỗ vì anh để em. Chỉ cần hành động anh không kể thêm, muốn có em bé thì cứ để đêm. Hình ảnh điện thoại anh luôn để em, trái tim chật chỗ vì anh để em. Chỉ cần hành động anh không kể thêm, muốn có em bé thì cứ để đêm. Hình ảnh điện thoại anh luôn để em, trái tim chật chỗ vì anh để em. Chỉ cần hành động anh không kể thêm, muốn có em bé thì cứ để đêm. Hình ảnh điện thoại anh luôn để em, trái tim chật chỗ vì anh để em. Chỉ cần hành động anh không kể thêm, muốn có em bé thì cứ để em. Hình ảnh điện thoại anh luôn để em, trái tim chật chỗ vì anh để em. Chỉ cần hành động anh không kể thêm, muốn có em bé thì cứ để đêm. Hình ảnh điện thoại anh luôn để em, trái tim chật chỗ vì anh để em. Chỉ cần hành động anh không kể thêm, muốn có em bé mình cứ để đêm. Hình ảnh điện thoại anh luôn để em, trái tim chật chỗ vì anh để em. Chỉ cần hành động anh không kể thêm, muốn có em bé thì cứ để đêm.